Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918. Chương 917. Bị vây quanh. Ở Tiêu Nhiên sau khi La Hoa, Điền Nghị, Thường Dư, Đường Hổ mọi người dồn dập thả ra trên người mình khí tức, trong nháy mắt liền đem này phô thiên cái địa vượt trên tức giận thế cho tiêu tán thành vô hình. Tiêu Nhiên phía sau mọi người mắt thấy phía bên mình cũng có như thế hơn cao thủ. Nguyên bản trong lòng này điểm lo lắng trong nháy mắt tiêu tan không gặp. Bay thẳng đến đối diện này hơn 20 người xông lên. La Hoa trực tiếp tuyển Thiên Long Băng trợ giúp. Một cái tu vi đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong tên mập. Hắn tên thật Mã Như Long. Là Thiên Long Băng đời thứ 3 băng chủ. Cũng là Thiên Long Băng thực tế người nắm quyền. Vốn là chuyện như vậy căn bản không tới phiên hắn cái này trợ giúp đến đây liều mạng. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên đợi người tới quá đột nhiên. Thêm vào La Hoa trực tiếp chọn hắn xông lại. Muốn tránh cũng trốn không xong. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vội vàng lấy ra linh binh chào đón. Còn lại tỉ như Điền Nghị, Thường Dư mọi người cũng đều dồn dập chọn một cái tử phủ cảnh đỉnh phong đối thủ mở ra. Tiêu Nhiên cũng tương tự chọn một cái tử phủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Tuy nhiên hắn tu vi chỉ có tử phủ cảnh trung kỳ. Nhưng hoàn toàn bạo phát xuống. Thực lực cũng không so với tử phủ cảnh võ giả đỉnh cao kém đi nơi nào. Hơn nữa lúc trước Tiêu Nhiên căn bản không có theo tử phủ cảnh võ giả đỉnh cao từng có sinh tử vật. Lộn, hiện ở là một cái cơ hội khó được. Tiêu Nhiên có thể sẽ không bỏ qua. Trong chớp mắt. Đối diện tu vi hơi hơi mạnh mẽ một ít, cũng bị bên này cao thủ cho chọn lấy. Còn lại những người, cũng có gốm biển bên này tổ chức nhân thủ đem bọn hắn cho dây dưa kéo lại. Lần này lại đây đầy đủ hơn 120 người. So với bọn họ Thiên Long Bang phái đi qua ám sát Tiêu Nhiên bọn họ nhiều người nhiều. Tuy nhiên tu vi cao thấp không đều, nhưng con kiến nhiều còn có thể cắn chết như đây. Huống hồ bọn họ chỉ là ở bên cạnh phụ trợ đánh lén một hồi. Tránh thức chém giết, vẫn cứ để cho những người tu vi cao cường võ giả qua chém giết. Các anh em, cơ hội lập công đến. Chỉ phải ở chỗ này chém giết một vị tử phủ cảnh cao thủ. Liền khen thưởng 10 viên tam phẩm linh đan phá trướng đan. Chém giết một vị tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ. Làm theo khen thưởng một viên tứ phẩm linh đan. Ngoài ra. Còn có đại lượng linh thạch khen thưởng cho mọi người. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải làm đi Thiên Long Bang. Gốm biển một kiếm đem trước mặt một vị tử phủ cảnh trung kỳ võ giả cho ném lăn sau. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Lời nói này là lúc trước Tiêu Nhiên trong bóng tối đã thông báo hắn. Dù sao kéo lấy như thế nhiều người lại đây liều mạng. Nếu là không có đủ tốt nơi. Người nào đùa với ngươi mệnh a? Quả nhiên, nguyên bản những người vẫn chỉ là hạng mà không tấn công người. Khi nghe đến gốm nói khoác bên trong hô lên tưởng thưởng sau. Từng cái nhất thời kích động địa nhãn trừ cũng hồng. Đây chính là 3, 4 phẩm linh đan A. Chớ nhìn bọn họ những người này đều là tử phủ cảnh cao thủ. Trên thực tế vẫn đúng là mua không nổi bao nhiêu 3, 4 phẩm linh đan mà hiện ở. Chỉ cần chém giết một cái địch nhân, liền khen thưởng 10 viên tam phẩm linh đan. Cuộc mua bán này, có lời, trong nháy mắt, tất cả mọi người triệt để bạo phát trong cơ thể mình hồng hoang lực lượng. Căn bản cản cũng không ngăn được, dồn dập sử dụng tới chính mình tuyệt chiêu. Bắt đầu theo những ngày kia Long Bang cao thủ bắt đầu chém giết. Cứ việc chém giết quá trình so sánh tàn khốc. Thậm chí tình cờ còn sẽ có bên này võ giả bị đánh thành trọng thương. Thậm chí trực tiếp đánh thành tàn phế. Nhưng những người khác nhưng căn bản không có lùi bước chút nào ý tứ. Trái lại thừa dịp lấy ngươi công kích người khác thời điểm. Trực tiếp ở sau lưng đánh lén ngươi. Có vận khí không được. Rất có thể trực tiếp cứ như vậy bị loạn đao chém chết. Số may, tại mọi người vây công phía dưới. Cũng chỉ có thể là trước mặt duy trì tự vệ thôi. Muốn phản kích, thậm chí là đánh chết người khác. Căn bản là không thể nào làm được sự tình. Thấy cảnh này, ngày đó Long Bang trợ giúp Mã Như Long nộ. Muốn rách cả mí mắt đồng thời. càng thêm liều mạng cùng La Hoa tranh đấu cùng nhau. Nhưng La Hoa là ai? Đây chính là đánh khắp toàn bộ Bạch Ngọc Thành, cũng khó khăn đến đụng với đối thủ người. Tuy nhiên Bạch Ngọc Thành bên trong vẫn có rất nhiều tử phủ cảnh cao thủ không cùng La Hoa động thủ một lần, nhưng chỉ là động thủ những người kia, liền có thể chứng minh ra La Hoa thực lực đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Càng đánh, Mã Như Long trong lòng liền càng là khiếp sợ. Từ giao thủ bắt đầu, hắn liền vẫn rơi tại hạ phong. Hiện ở mắt thấy phía bên mình những người khác đều tràn ngập nguy cơ, hắn trái lại căn bản không có biện pháp bước ra đi hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ mình các huynh đệ bị đông đảo võ giả cho vây công khổ không thể tả. Thậm chí tình cờ một hai vận khí không được, trực tiếp liền ở trong vây công bị người đánh trộm giết chết. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Thiên Long bang bên này liền có 3 người chết vào loạn đao phía dưới. Mà Tiêu Nhiên bọn họ bên này cũng có 4-5 người chịu đến không nhẹ thương thế. Trong đó 2 người càng là trực tiếp đánh mất chiến đấu lực. Bất quá cái này cũng không ngại đại cục. Mà ở khoảng cách trong lúc đánh nhau không xa vị trí, Tiêu Nhiên trường thương trong tay hóa thành đầy trời thương ảnh, đem một vị nhìn qua tuổi gần 40 trung niên nam tử đè chế căn bản không có hoàn thủ thời cơ. Cái này bị Tiêu Nhiên áp chế trung niên nam tử chính là Thiên Long bang phó bang chủ Tống Chiết. Tu vi đồng dạng đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong, bình thường với bên ngoài tuyên bố nhưng là tử phủ cảnh hậu kỳ mà thôi. Nguyên bản Tiêu Nhiên chọn hắn làm đối thủ, muốn với hắn chém giết, trong lòng hắn vẫn là rất lợi hại xem thường. Một cái tử phủ cảnh trung kỳ làm càn làm bậy cũng dám xông lên muốn chết. Hắn lại tự tin, ở 10 chiêu bên trong, trực tiếp đem Tiêu Nhiên giết chết. Nhưng mà, hiện thực mạnh mẽ đánh hắn một bạt tai. Dưới cái nhìn của hắn căn bản không thể tính toán đối nghịch tay đối tay. Dĩ nhiên cương quyết dựa vào một tay xuất thần nhập hóa thương pháp, đem hắn cho áp chế gắt gao tại hạ phong. Thậm chí trong lúc có mấy lần hắn muốn phản kích, cũng suýt chút nữa bị Tiêu Nhiên lợi dụng sơ hở kích thương. Tốt ở hắn một thân tu vi cũng không phải náo chơi. Mặc dù không cách nào phản kích, thế nhưng dùng để tự vệ vẫn là thừa sức. Nhưng nhìn bên người một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn trái tim đều đang chảy máu. Cái này nhưng đều là Thiên Long bang chính thức cao tầng A. Một khi bị giết sạch, vậy thì quên đi mấy người bọn hắn chạy thoát, Thiên Long bang thực lực cũng sẽ mất giá rất nhiều. Đến thời điểm còn nắm quan hệ đi theo chỗ dựa giúp tranh chấp. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn linh quang nhất thiểm. Thật không thể tin đạo. Các ngươi là chỗ dựa bang phái người từng trải. Hừ, hiện ở mới phát hiện. Không khỏi quá tối nay. Tiêu Nhiên trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Trả lời đồng thời, trường thương trong tay liên tục biến hóa, trực tiếp đem phó bang chủ Tống Chiết cho đánh liên tục bại lui. Muộn, Tống Chiết khóe miệng, đột nhiên làm nổi lên một vệt như có như không độ cong. Ánh mắt hướng về một bên phiết liếc một chút, nhàn nhạt đạo, nơi này chính là ta Thiên Long bang đại bản doanh. Các ngươi nếu đến, cũng đừng nghĩ sống thêm đi ra ngoài. Tống Chiết vừa dứt lời, xa xa hỗn độn tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Trải qua như thế thời gian dài chém giết, bên ngoài những người kia cuối cùng là chạy tới. Ở Tiêu Nhiên cảm ứng bên trong, có ít nhất mấy trăm người hướng về bên này xông lại. Mặc dù đại bộ phận đều là thông huyền cảnh tu vi, nhưng không thiếu hơn 20 cái tử phủ cảnh cao thủ. Một khi những người này hợp thành hợp lại cùng nhau, này chịu thiệt, khẳng định cũng là Tiêu Nhiên một phương. Chênh lệch thời gian không nhiều. Tiêu Nhiên ánh mắt hơi hơi lóe lên, hướng về bốn phía quét mắt một vòng, xác nhận hiện đang không có người chú ý tới mình. Tiếp theo, Tiêu Nhiên trường thương trong tay lần thứ hai bùng nổ ra mạnh mẽ cực kỳ cứng rắn. Lần thứ hai đem Thiên Long bang phó bang chủ Tống Chiết cho bao phủ trong đó. Xem ra, Tiêu Nhiên tự hồ là dự định muốn dựa dẫm một chiêu này, đem hắn Tống Chiết cho chém giết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 918, khó có thể tin chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.